Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1264, Đại Thắng, góc truyện audio.com, hợp thể đại năng tự đoạn một tay, cũng có thể một lần nữa sinh trưởng. Mặc dù sẽ trôi qua không ít khí huyết, nhưng tổng so với bị tứ muội đạo hỏa đốt cháy, không ngừng thừa nhận loại này tra tấn, loại thống khổ này muốn mạnh hơn nhiều. Cẩn thận, ngoài dự liệu. Bên tai của hắn truyền đến hai tiếng dồn dập kêu to. Lại là cách đó không xa kiếm tông đại năng cùng phong lôi điện đại năng nhắc nhở. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Một đạo trắng xóa kiếm khí. Chém rơi xuống, tản ra vô cùng vô tận sát cơ. Phảng phất muốn đem hư không đều thiết cắt thành hai nửa. Oanh, Như Lai pháp thân cất bước tiến lên. Duỗi ra cực lớn màu vàng bàn tay, mang theo thiên địa uy áp, hướng phía lôi liệt trưởng lão chân áp xuống tới. Thật can đảm, lôi liệt trưởng lão giận tím mặt. Hoàng Vũ, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hắn bị tứ muội đạo hỏa làm bị thương. Hơn phân nửa tâm thần, đều tại suy nghĩ như thế nào tiêu diệt tứ muội đạo hỏa. Lại bị Tô Tử Mặc chiếm trước tiên cơ. Mà kiếm tông đại năng cùng phong lôi điện đại năng, bị thiên ma pháp thân cùng lôi điện pháp thuật ngăn cản. Cũng không cách nào cứu giúp. Nguyên bản là ba người vây công Tô Tử Mặc cục diện. Đột nhiên biến thành lôi liệt trưởng lão cùng Tô Tử Mặc đơn đả độc đấu. Cái này là đối với thế cục một loại khống chế. Tại cái này phương diện, không có bao nhiêu người có thể so sánh đến qua Tô Tử Mặc. Đại hỗn nguyên trưởng, lôi liệt trưởng lão giơ lên hoàn hảo cánh tay trái, bộc phát ra tông môn bí thuật, cùng đầu trên đỉnh màu vàng bàn tay trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cùng lúc đó, hắn giơ lên mình bị tứ muội đạo hỏa đốt cháy cánh tay phải, ngăn cản tại thiên sát kiếm khí trước mặt. Phốc suy, thiên sát kiếm khí, trực tiếp đem lôi liệt trưởng lão cánh tay phải chặt đứt. Đứt gãy cánh tay rơi xuống trên mặt đất bên trên đã không có hợp thể cảnh pháp lực đối kháng. Tứ muội đạo hỏa ánh lửa đại thịnh. Trong nháy mắt đem cái này cắt đứt cánh tay thiêu thành cho tàn. Hoàng Vũ, đa tạ ngươi rồi. Lôi liệt trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hắn tu luyện tới hiện tại. Sống hơn một vạn năm. Trải qua vô số lần đại chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Vừa rồi, hắn chính là mượn nhờ thiên sát kiếm khí, đem cánh tay của mình chặt đứt, chẳng những hóa giải thiên sát kiếm khí mũi nhọn, còn thuận tiện giải quyết hết cánh tay phía trên thiêu đốt tứ muội đạo hòa. Có thể tu luyện tới hợp thể cảnh, cái nào là ôn hòa nhã nhặn bối phận, cám ơn ta, chấm, Tô Tử Mặc thanh âm, ở phía sau hắn vang lên, lạnh như băng vô cùng. Ta đưa đại lễ của ngươi. Còn ở phía sau, lôi liệt trưởng lão đạo xong một tiếng tạ, cũng cảm giác được không đúng. Hắn đều muốn thúc động khí huyết. Một lần nữa sinh trưởng ra tay cánh tay. Nhưng chỗ cụt tay miệng vết thương. Còn sót lại vô số kiếm khí mũi nhọn. Chính không ngừng xé rách miệng vết thương của hắn. Đổ máu không dứt. Đương nhiên, lấy hắn pháp lực, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Có thể đem chỗ cụt tay kiếm khí trục xuất đi ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn đứng trước bên trong chiến trường. Tô Tử Mặc đã lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau của hắn. Hắn căn bản không có cơ hội này. Cái này biến cố, hoàn toàn vượt qua lôi liệt trưởng lão dự tính. Đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Hai vị đạo hữu giúp ta. Lôi liệt trưởng lão trong mắt. Lướt qua một chút hoảng hốt, la lớn, giúp ta kéo dài kẻ này một lát. Đã muộn, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Đột nhiên há miệng, bộc phát ra giống to một tiếng. Giết, lôi âm sát hàng lâm. Loại này âm vực bí thuật, hoàn toàn là thuấn phát. Rất khó phòng bị, bình thường mà nói. Lấy lôi liệt trưởng lão thân thể huyết mạch, Tô Tử Mặc lôi âm sát. Đối với hắn căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay, lôi liệt trưởng lão đoạn đi một tay. Khí huyết trôi qua, nhưng không có đình chỉ. Chính là tâm thần bối rối được nữa. Cái này âm thanh giống to, thiếu chút nữa đem lá gan của hắn giống phá. Lôi Liệt trưởng lão toàn thân đại chấn, động tác hơi có dừng lại. Tô Tử Mặc thừa cơ mà bên trên mi tâm trong bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Chính là tạo hóa liên thai. Tô Tử Mặc thò tay, đem tạo hóa liên thai sao tại trong lòng bàn tay. Hướng phía Lôi Liệt trưởng lão thiên linh cái, hung hăng đập xuống. Phanh, cái này, nện đến rắn rắn chắc chắc. Coi như là này đây thanh liên chân thân, cũng rất khó đánh vỡ Lôi Liệt trưởng lão thân thể. Nhưng tạo hóa liên thai có thể không giống vậy. Coi như là không là nguyên vẹn hình thái tạo hóa thanh liên. Chỉ là một tòa đài sen. Kia cứng rắn trình độ, cũng tuyệt không phải huyết nhục thân thể có khả năng chống lại. Cái này, trực tiếp đem Lôi Liệt trưởng lão đầu mở ra hoa. Huyết nhục vẩy ra, Lôi Liệt trưởng lão đầu sinh sôi sụp đổ xuống dưới một lớn khối. Đầu lâu vỡ vụn hơn phân nửa. Hí, quần tu hít một hơi lãnh khí. Quá thảm thiết, đường đường hỗn nguyên tông hợp thể đại năng, lại bị người đánh tới bộ dáng này. Vèo, một đạo nguyên thần khoảng cách khiếu mà ra, hướng phía xa xa bỏ chạy. Thần sắc bối rối, chính là Lôi Liệt trưởng lão. Nhưng hắn nguyên thần, còn chưa chạy ra rất xa, cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Phảng phất có năm tòa cự đại ngọn núi, đang nhanh chóng hướng hắn dựa sát vào. Cái này, Lôi Liệt trưởng lão đồng tử kịch liệt co rút lại. Còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhiều tu sĩ đã sớm chú ý tới. Ngay tại Lôi Liệt trưởng lão nguyên thần xuất khiếu lúc trước, tám trượng rất cao Như Lai pháp thân cũng đã trước một bước canh giữ ở cái kia. Mở ra bàn tay khổng lồ, Lôi Liệt trưởng lão nguyên thần bỏ chạy, lại căn bản không có chạy ra Như Lai pháp thân lòng bàn tay. Trong mắt của hắn thấy năm ngọn núi, cũng bất quá là Như Lai pháp thân năm ngón tay mà thôi. Oanh, Như Lai pháp thân năm ngón tay thu nạp, nắm chặt bàn tay, Lôi Liệt trưởng lão nguyên thần, trong nháy mắt bị Như Lai pháp thân bàn tay bóp nát. Chết tại chỗ, cả tòa đại điện, đều xuất hiện trong nháy mắt bất động. Chết rồi, hỗn nguyên tông hợp thể đại năng, cuối cùng bị pháp tướng đạo quân chấn giết. Nguyên thần cũng không thể chạy đi, mà tạm thời, cái này còn là lấy một địch ba tình hình phía dưới. Nguyên bản, ba cái đại năng vây công Tô Tử Mặc, liền là cường công không phân thắng bại. Hôm nay Lôi Liệt trưởng lão thân chết, cũng chỉ còn lại Kiếm Tông đại năng cùng Phong Lôi Điện đại năng hai người. Tô Tử Mặc xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng. Tâm niệm một động, Như Lai pháp thân cũng vọt tới. Gia nhập đại chiến, ba đạo thiên địa pháp tướng. Đại chiến hai cái đại năng. Lúc này đây, Kiếm Tông đại năng cùng Phong Lôi Điện đại năng cũng đã rơi vào hạ phong. Tô Tử Mặc thỉnh thoảng ở một bên phóng thích thiên sát kiếm khí. Khó lòng phòng bị, theo thời gian trôi qua, hai cái đại năng liên tiếp bại lui. Chật vật không chịu nổi. Oanh, cũng không lâu lắm, Như Lai pháp thân đạt được cơ hội. Một quyền đánh vào Kiếm Tông đại năng ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn văng tung tóe. Kiếm Tông đại năng bay ra mấy trăm trượng xa, trùng trùng điệp điệp đụng tại sau lưng vách tường bên trên chậm rãi chảy xuống. Toàn thân gân cốt muốn nứt, thần sắc thống khổ, đương nhiên, chỉ là một quyền này, vẫn không có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Kiếm Tông đại năng thua, chỉ còn phía dưới Phong Lôi Điện đại năng một người, càng là ngăn cản không nổi ba đạo thiên địa pháp tướng mãnh liệt thế công. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, Phong Lôi Điện đại năng phần bụng, bị thiên ma pháp thân trường đao, trực tiếp xé mở một đạo tàn khốc miệng vết thương, bên trong tạng phủ đều thiếu chút nữa chảy xuống đi ra. Đùng, ngay sau đó, Lôi Điện pháp thân trường tiên quất vào Phong Lôi Điện đại năng thân bên trên, trực tiếp đưa hắn bay đi. cũng đồng dạng đâm vào vách tường phía trên. Hai cái đại năng, toàn bộ thua, lấy một địch ba, Tô Tử Mặc đại thắng. Ầm ầm, phong lôi điện đại năng đâm vào vách tường bên trên. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, com vậy mà trực tiếp đem vách tường đụng sập. Vô số đá xanh cắt đất rơi xuống. Khói bụi cuồn cuộn, kiếm tông đại năng, phong lôi điện đại năng thừa dịp loạn hướng phía vách tường mặt khác bỏ chạy. Tô Tử Mặc thả người bay nhanh, đi vào vách tường biên giới. Hắn theo bản năng dừng lại bước chân. Tại vách tường bên kia, là mặt khác một đám bị nhốt tại Thái Sơ trong cổ miếu tu sĩ. Lúc này đang lúc chém giết tại một đoàn, chỉ còn phía dưới hơn 100 người. Kiếm tông tử kiếm đạo quân, kim cương tử ô kim tăng nhân, thình lình tại nhóm, Tô Tử Mặc chói chặt lông mày. Không đúng, trong lòng lẩn quẩn cái chủng loại kia cổ quái cảm giác. Càng lộ ra rõ rệt, hôm nay đổi mới sớm cấp cấp cách chương.